Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn, tác giả, Tá Thương Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, tình lữ phần ăn. Không tốt sao, nơi này tình lữ phần ăn cũng không tệ nói. Isuka Shido mang theo tiếc nuối nói, nếu như Isuka Kotori không thể nào tiếp thu được, hắn cũng sẽ không cưỡng ép lựa chọn. Cái này, liền như vậy, nếu là Shido đề cử. Ta liền thử xem ánh mắt của ngươi đi. Isuka Kotori ngữ khí cường ngạnh đáp lại. Nhưng biết rõ đối phương thuộc tính Sunder Isuka Shido. Tự động đem lời của đối phương phiên dịch. Có thể cùng Anyi-chan trở thành tình nhân. Cùng Anyi-chan cùng hưởng tình lữ phần ăn. Kotori thật là quá hạnh phúc. Đây mới là Isuka Kotori thật lòng lời. Nhưng muốn Isuka Kotori nói như vậy. Cũng chỉ có thể để cho nàng biến trở về Bạch Kotori rồi. Đáng tiếc là, Bạch Kotori tương đối hiếm thấy. Có thể nói là có thể gặp không thể cầu. Bất quá, Sunder Kotori đen cũng vô cùng đáng yêu. Isuka Shido cười thỏa mãn cười. Shido, người đang suy nghĩ gì đồ vật? Isuka Kotori nghi ngờ nhìn đối phương. Luôn cảm giác đối phương tại ảo tưởng chuyện gì không được rồi. Không có gì, chúng ta đặt hàng đi. Isuka Shido lắc đầu một cái, nhưng sau vẫy vẫy tay, tìm đến trong tiệm phục vụ viên. Aoyama Nanami liếc mắt nhìn hai phía, đồng nghiệp của hắn tất cả đều bận rộn phục vụ những khách nhân khác. Bất đắc dĩ, chỉ có thể do, từ, nàng tới tiếp đãi Isuka Shido rồi. Aoyama Nanami cũng không thích Isuka Shido người này. Nhưng đây là công tác, nàng cũng không có không làm đạo lý. Hai vị, cần gì sao? Aoyama Nanami lộ ra buôn bán thức nụ cười. Đem trong nội tâm mình chán ghét thật sâu cất giấu. Một phần tình lữ phần ăn. Cảm ơn, Isuka Shido nhẹ giọng tiến hành một chút đơn. Lại là một phần tình lữ phần ăn đúng không? Tốt, ta hiểu được. Aoyama Nanami cắn răng gật đầu một cái. Rất trọng điểm nói một cái, lại chữ. Nàng muốn nhắc nhở Isuka Kotori. Đây cũng không phải là Isuka Shido lần đầu tiên ở nơi này cửa hàng đồ ngọt điểm tình lữ phần ăn. Rồi, nàng chưa bao giờ là người nhiều chuyện. Nhưng bây giờ nàng cảm thấy chính mình có dám làm việc nghĩa cần thiết. Nhưng Isuka Kotori nghe được lời của nàng sau. Lại không có phản ứng chút nào. Không biết là không nghe được hay là như thế nào. Mà Isuka Shido cũng không có để ý tới nàng. Dù sao với hắn mà nói. Đây quả thật là không phải là hắn lần đầu tiên tới tiệm này thử nghiệm tình lữ phần ăn rồi. Mà một điểm này hắn không cần thiết đối với Isuka Kotori giấu giếm. Thấy hai người đều không nói gì. Aoyama Nanami cau mày nắm chặt nắm đấm. Trên thực tế, đây đã là nàng tới cái này cửa hàng đồ ngọt làm công một tháng qua. Lần thứ ba nhìn thấy Isuka Shido người này. Hơn nữa cái này ba lần. Isuka Shido đồng hành nữ hải đều không giống nhau. Đều điểm tình lữ phần ăn. Cũng đều một bộ phi thường thân mật. Lần đầu tiên, Aoyama Nanami chẳng qua là cảm thấy bạn gái của đối phương xinh đẹp vô cùng đáng yêu. Toka, lần thứ hai đang suy nghĩ đối phương là không phải là cùng trước đây bạn gái chia tay. Lại tìm một cái. Mukuro, mà bây giờ, nàng đã tin chắc đối phương luôn chỉ có một mình cặn bã. Thậm chí ngay cả nhỏ như vậy nữ hài đều không buông tha. Nhìn bộ dáng Isuka Kotori, nhiều nhất cũng liền một học sinh cấp 2. Làm sao có thể hạ thủ được? Bất luận là một tháng đổi ba cái bất đồng bạn gái. Vẫn là một cước đạp ba thuyền. Đối với Aoyama Nanami tới nói. Đây đều là không có thuốc nào cứu được nữa cặn bã nam. Rốt cuộc, Aoyama Nanami không nhịn được mở miệng lần nữa. Trong lời nói có lời mà nhắc nhở. Vị tiên sinh này, ngươi trong một tháng ăn nhiều lần như vậy tình lữ phần ăn. Liền không biết chán sao. Không biết a. Isuka Shido chuyện đương nhiên lắc đầu một cái. Dù sao tiệm này mùi vị là thật không tệ. Cho nên hắn mới suy nghĩ để cho Isuka Kotori cũng đi thử một chút. Aoyama Nanami nhìn một cái bên cạnh Isuka Kotori. Thấy nàng vẫn là không có phản ứng gì. không thể làm gì khác hơn là ra cười thịt không cười nói. Vậy cũng tốt, xin chờ một chút, Tình Lữ phần ăn sắp cho các ngươi đưa lên. Cảm ơn cho tới nay đối với bổn điếm ủng hộ. Nói lấy, Aoyama Nanami liền xoay người chậm rãi bước về tới bếp sau vị trí. Đem Isuka Shido bọn họ gọi thức ăn giao cho phòng bếp người phụ trách. Đồng thời, Aoyama Nanami còn đang suy nghĩ chuyện của Isuka Shido. Ở trong cảm nhận của nàng, Isuka Shido chính là cái loại này đặc biệt lừa gạt dỗ tiểu nữ hài hoa tâm cây củ cải lớn. Aoyama Nanami nhớ đến, nữ hài Isuka Shido mang tới thứ nhất, thoạt nhìn liền không quá thông minh. Toka, thứ hai, tựa hồ là thiếu hụt thường thức đại tiểu thư. Mukuro, mà lần này, càng là một cái ra đời không sâu học sinh cấp 2. Liền nàng rõ ràng như vậy ám chỉ cũng không biết. Chỉnh một cái ngốc bạch ngọt. Nàng đại khái là người thứ nhất sẽ dùng ngốc bạch ngọt để hình dung Kotori đen người rồi. Đáng tiếc là, Aoyama Nanami không có cách nào đi ngăn cản. Mới vừa rồi ám chỉ đã rất không nên. Dù sao sẽ trở ngại đến cửa tiệm sinh ý. Gần như đuổi khách hành vi. Nhưng nàng chính là không nhịn được. Bất quá, liền ngay cả loại trình độ này hành vi đều vô ích. Vậy nàng còn có biện pháp gì đi ngăn cản cô bé kia rơi vào ma chảo bên trong đây? Aoyama Nanami rất khổ não mà ở bếp sau trong trái lo phải nghĩ. Aoyama Nanami đang suy nghĩ cái gì? Isuka Shido dĩ nhiên là sẽ không biết. Theo mới vừa mới bắt đầu hắn liền chỉ quan tâm Isuka Kotori một người. Những thứ khác đều không để tại mắt bên trong. Bao gồm Aoyama Nanami vị này hắn kiếp trước quen thuộc nhân vật anime. Người cùng với các nàng đã tới. Isuka Kotori có chút tò mò hỏi. Nàng nói các nàng, dĩ nhiên là chỉ các tinh linh rồi. Mà nàng sở dĩ biết. Dĩ nhiên là bởi vì mới vừa rồi Aoyama Nanami công khai rồi. Isuka Shido cũng không có phủ nhận. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng gật gật đầu. Thừa nhận nói. Cùng Toka cùng Mukuro đã tới. Thật sao? Isuka Kotori không ngần ngại chút nào cười cười. Đối với Isuka Shido quan hệ với các tinh linh, nàng là công nhận, nhưng những người khác thì không được. Cho nên mới có cái đó ước pháp tam chương. Aoyama Nanami rõ ràng nhắc nhở. Nàng cũng nhìn ở trong mắt, chỉ sợ là hiểu lầm cái gì. Nhưng cái này lại không nhất định là hiểu lầm. Bất quá như vậy cũng tốt. Ít nhất cô bé này sẽ không đối với nàng Anichang có ý kiến gì rồi. Kotori, thế giới bên kia không có xảy ra chuyện gì chứ? Isuka Shido có chút tùy ý bắt đầu trò chuyện. Không có việc gì. Xem người toàn diệt, các tinh linh cũng đã tất cả đều bị ngươi phong ấn. Sẽ không lại xuất hiện không gian dao động. Cũng không có người đối với các nàng có ý nghĩ. Huống chi tại các tinh linh tề tâm hợp lực bên dưới. Cũng không có cái gì đông có thể uy hiếp được các nàng. Isuka Kotori nhẹ giọng nói rõ nói. Rõ ràng đang cùng nàng hẹn hò. Lại đang quan tâm những tinh linh khác. Bất quá đây mới là các nàng yêu thích Isuka Shido đi. Phải không? Vậy thì tốt. Isuka Shido ôn nhu cười cười. Đi tới cái thế giới này sau. Hắn lo lắng nhất chính là các tinh linh có thể hay không thụ uy hiếp của hắn rồi. Dù sao tại trong novel nguyên tác Dead Alive, cũng chỉ diễn đến hắn xuyên Việt trước nội dung cốt truyện rồi. Hai người lại trò chuyện một hồi, đề tài phần lớn đều cùng các tinh linh có quan hệ. Đột nhiên thấy Aoyama Nanami cầm lấy thứ gì đi tới, liền dừng lại đề tài. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.